Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, bản thiếu. Dẫn ngươi đi địa phủ thấy chút việc đời. Canh thứ bảy, như thế cùng ngươi nói đi. Ta lúc đầu tại một cái thành trấn, một cái dám đem cái kia thành trấn phàn bì các phân bộ cấp băng không có. Bạch Phong lúc này, thần sắc bình thản nói ra, nghe được Bạch Phong mà nói về sau, Nhạc Thiên Phi trên mặt treo đầy hắc tuyến, bởi vì cái này nghiêu bức, hắn là thật không biết nên làm sao phối hợp Bạch Phong thổi xuống đi a. Một cái dám đem một tòa phàn bì các băng không có. Cái kia con mẹ nó là cái dám sao? Cái kia làm sao có thể? Thế nào, không tin sao? Bạch Phong nhìn lấy Nhạc Thiên Phi, tò mò hỏi. Nhạc Thiên Phi nghe xong, gật đầu nói, Bạch Phong thiếu gia, không phải ta không phối hợp ngươi, thật sự là cái này có chút quá giật a. Kéo a, vậy ngươi có thể thấy được qua cứt mũi phối hợp lông mũi đả thương địch thủ. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Nhạc Thiên Phi trực tiếp hỏi, ha ha ha. Nhạc Thiên Phi nghe nói như thế, nhịn không được phá lên cười nói, Bạch Phong thiếu gia, cái này, ta đây thật nhịn không được a. Càng kéo a. Tiếng cười to dần dần thu liễm. Nhạc Thiên Phi nhìn đến Bạch Phong cứ như vậy vẻ mặt thành thật nhìn lấy chính mình. Bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái nhìn lấy Bạch Phong nói, Bạch Phong thiếu gia, đừng làm rộn, ngươi nói những thứ này sẽ không phải đều là thật a. Theo ngươi biết ta đến bây giờ, ta có thể từng nói qua một câu khoác lác. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi ngược lại. Nghe nói như thế, Nhạc Thiên Phi trực tiếp thì ngây ngẩn cả người. Hồi suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ý thức được, giống như Bạch Phong còn thật không có nói qua cái gì khoác lác. Cái gì đều thành sự thật, nhãn giới quá thấp, tư tưởng quá lạc hậu. Xem ra, đến làm cho ngươi để ngươi nhiều khai thác một chút nhãn giới. Ngươi có hay không gặp nhau người đã chết? Bạch Phong lúc này bỗng nhiên đối Nhạc Thiên Phi hỏi. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói sau sững sờ. Tuy nhiên không hiểu Bạch Phong lời này là có ý gì. Nhưng mới lên tiếng nói, ta muốn gặp bởi vì ta mà chết đi nhi tử, bởi vì con của ta, cho nên ta muốn báo thù. Chả bất cứ giá nào, ta đều muốn báo thù. Người vạn đao các bị tiêu diệt. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp hỏi. Nhạc Thiên Phi lắc đầu nói, không có, ta vạn đao các hiện tại cần phải bị cái kia ra hỏa đoạt lấy. Bạch Phong nghe được Nhạc Thiên Phi không có nói tỉ mỉ hắn nhi tử bỏ mình sự tình, cũng liền không tại nhiều hỏi, nói thẳng, tốt. Nếu như ngươi nhi tử còn không có đầu thai chuyển thế, ta liền để ngươi gặp mặt một lần. Nếu như hắn còn không có đầu thai chuyển thế, ngươi tiếp xuống biểu hiện tốt, ta cũng không ngại để con của ngươi trọng sinh. Nhạc Thiên Phi nghe được Bạch Phong mà nói về sau, triệt để ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không hiểu Bạch Phong đến cùng đang nói cái gì. Bởi vì dù là hắn tại hồn vực đã là một phương cường giả, nhưng địa phủ cấp độ này, sợ là chỉ có này phương đại thế giới lớn nhất cao cấp vị diện đứng đầu cường giả mới có tiếp xúc, hiểu rõ. Bảo Linh, tiêu hao 100 triệu bảo điểm, ta muốn đi địa phủ chơi đùa. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bảo Linh nói ra. Bảo Linh nghe xong, trực tiếp cười nói, chủ nhân, nói thật, mặc dù không sai đại thế giới này đẳng cấp tương đối thấp, nhưng nói đi địa phủ chơi đùa cũng liền ngươi cái này phần độc nhất. Bất quá ta phải nhắc nhở chủ nhân một chút, cái kia chính là chính ngài đi cần tiêu hao 100 triệu bảo điểm, nếu như mang lên Nhạc Thiên Phi liền cần phí tổn 300 triệu bảo điểm, hắn một người liền cần 200 triệu bảo điểm. Bạch Phong nghe xong nói thẳng, 300 triệu bảo điểm mà thôi, ngươi thấy ta giống thiếu điểm này bảo điểm ngươi sao? Đúng, ta còn lại bao nhiêu bảo điểm? Chủ nhân, còn thừa lại 1213 ức. Số lẻ ta đều cho ngươi xóa đi. Bớt chủ nhân ngươi nhớ đến phiền phức. Bạo Linh trực tiếp mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói. Không nghĩ tới ta như thế lãng. Mới dùng 5 tỷ bạo điểm. Bại còn chưa đủ a. Dù sao chờ ta đi hồn vực. Những thứ này bạo điểm đổi lấy thành hồn vực cần bạo điểm. Tỷ lệ tuy nhiên rất lớn, nhưng cũng có thể đổi lấy không ít. Nhưng ở chỗ này cái kia hưởng thụ vẫn là muốn hưởng thụ. Tiêu hao 300 triệu bạo điểm, mở ra địa phủ con đường. Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Đinh, thành công tiêu hao 300 triệu bạo điểm, mở ra địa phủ chi môn. Theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, hệ thống thanh âm nhắc nhở lúc này vang lên. Ngay sau đó, một cái tràn ngập tử khí cửa lớn cứ như vậy bỗng dưng xuất hiện ở Bạch Phong cùng Nhạc Thiên Phi. Trước mắt, ưng ực, Nhạc Thiên Phi cảm nhận được đại môn này phát ra tử vong chi khí. Kinh hãi hai mắt mở rộng, không tự chủ nuốt nước miếng, trong mắt lộ ra lấy cực kỳ vẻ sợ hãi, bởi vì hắn cảm giác cái này tử khí thật quá nồng nặc. Đứng tại đại môn này trước, hắn cảm giác mình đều sắp biến thành một người chết. Bạch Phong thiếu gia, cái này, đây là... Nhạc Thiên Phi lúc này vội vàng nhìn về phía Bạch Phong hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Nhạc Thiên Phi trực tiếp giải thích nói. Đây là thông hướng địa phủ chi môn. Địa phủ khả năng bởi vì ngươi tầng thứ quá thấp, còn tiếp xúc không đến. Nói đơn giản thì là bất kể là hồn thiên đại lục, hồn thiên bốn châu, hồn vực vẫn là hồn vực phía trên cao hơn vị diện. Phàm là tại nhiều như vậy vị diện hình thành đại thế giới bên trong. Chết đi sinh linh, linh hồn đều sẽ tiến vào địa phủ bên trong. Địa phủ có phương thức của mình đi an bài những linh hồn này chuyển thế trùng sinh. Có thể sẽ lần nữa trọng sinh làm người. Nhưng cũng có thể là huyền thú, dã thú đám sinh linh. Cái gì? Nhạc Thiên Phi nghe xong Bạch Phong nói, quả thực không thể tin được chính mình nghe được hết thảy. Bởi vì Bạch Phong nói tới hết thảy, quả thực tại đổi mới lấy hắn nhận biết. Đi thôi, Bạch Phong lúc này trực tiếp lôi kéo hoảng sợ mộng bức Nhạc Thiên Phi đi vào địa phủ bên trong, địa phủ đại điện bên trong. Bạch Phong ngồi tại Diêm Vương trên chỗ ngồi, nhìn vẻ mặt cung thấp hèn chi sắc Diêm Vương nói, người đã tìm được chưa? Diêm Vương nghe được Bạch Phong mà nói về sau, vội vàng nói, đại nhân, tìm được, cái kia gọi là Nhạc Thanh linh hồn còn không có an bài chuyển thế. Vậy được, mang tới đi, Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, Diêm Vương vội vàng nói. Đã phái người mang tới, cần phải lập tức tới ngay. Lúc này, đứng tại Bạch Phong bên cạnh Nhạc Thiên Phi, tựa như cái cọc gỗ một dạng, hoàn toàn choáng tại chỗ. Hắn đến bây giờ đều không có theo trước đó bước ra địa phủ chi môn. Nhìn đến địa phủ bên trong lít nha lít nhít các loại linh hồn tràng cảnh, cái này tuyệt đối không có khả năng là hư huyễn đi ra. Cái này, đây chính là địa phủ, đây chính là người chết về sau hội đi tới địa phương sao? Nhạc Thiên Phi lúc này trong lòng kinh hãi vô cùng nghĩ đến. Phụ thân, ngay tại Nhạc Thiên Phi vẫn không có thể theo cái này một cái tiếp một cái rung động bên trong. Thanh lúc tỉnh lại, một đạo thanh âm quen thuộc bỗng nhiên truyền vào trong tai của hắn. Nghe được thanh âm này, Nhạc Thiên Phi thần sắc đột nhiên biến đổi. Lúc này hướng phía trước nhìn qua, Bạch Vô Thường bên người đang đứng một tên lại linh hồn ngưng tụ anh tuấn trung niên nam tử. Lúc này, cái này ánh mắt của nam tử trung niên cứ như vậy nhìn chòng chọc vào Nhạc Thiên Phi. Chờ chút, ngay tại Nhạc Thiên Phi chuẩn bị nhận nhau thời điểm, đột nhiên kịp phản ứng cái gì? Nhìn về phía trung niên nam tử kia nói, ngươi không phải con của ta, hiện tại ta cũng không phải ta vốn là khuôn mặt, ngươi làm sao có thể nhận ra ta đến? Trung niên nam tử nghe xong, trực tiếp cười khổ nói, phụ thân, ta là linh hồn a, ở chỗ này, ta có thể trực tiếp nhìn đến linh hồn của ngươi a. Bạch Phong lúc này liếc mắt nhìn thoáng qua Nhạc Thiên Phi. Hạ giọng nói, Thiên Phi a, có thể hay không đừng cho bản thiếu mất mặt a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.